Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, dị giới chi khổng thẻ nghiên cứu kế hoạch. Thiên đường ác ma thẻ dự bán buổi trình diễn thời trang tổ chức sau ngày thứ hai. Kỳ tích công ty nghiên cứu trong phòng, chống trải trong phòng, lầy ánh sáng vô cùng tốt. Từng dãy tinh xảo mà đắt đỏ chế thẻ dụng cụ. Trong phòng ở vào trạng thái làm việc, một bên máy hiển thị khí bên trên thì nhiều lần dao động mỗi hạng vật liệu xử lý trình độ. Lấy đèn chỉ thị làm nhắc nhở, Mịch Lạc mặc nano quần áo lao động, đem từng mục một đường kiếm nhìn đều có chút choáng đầu hình học chế thẻ tri thức kỹ càng giang dài. Cho nên nói, người lần trước đưa ra cái kia phương án là có cực lớn khả thi. Mịch Lạc thần sắc hưng phấn, nhìn xem đường kiếm có chút mộng biểu lộ, không khỏi khẽ giật mình. Người nghe hiểu sao? Đường kiếm ngắm nhìn hưng phấn Mịch Lạc, gật đầu, nghe hiểu, nghe biết cái gì? Mịch Lạc giảng giải những này hình học chế thẻ tri thức kỹ xảo. Đã dính đến một cái khác chế thẻ lĩnh vực. Đường kiếm đều chưa đọc lướt qua, cho dù có một ít cơ sở, nhưng cũng là chỉ nghe hiểu một chút dễ hiểu bộ phận. Hơi cao sâu một chút nghe vẫn có chút mộng, bất quá từ Mịch Lạc những này tự thuật bên trong, đường kiếm cũng biết rõ một kiện kinh ngạc sự tình. Đó chính là lần trước hắn thuận miệng đối với Mịch Lạc nhắc lên có quan hệ dị giới chi khổng thẻ. Chế thẻ dự đoán. Đối phương vậy mà thật vẻn vẹn thông qua hắn đưa ra một chút đại khái tưởng tượng cùng sơ bộ phương án, nghiên cứu ra một bộ càng hoàn thiện lý luận cùng chế thẻ tưởng tượng. Đây quả thực là vượt qua đường kiếm dự liệu sự tình. Chẳng lẽ cái này chính là thiên tài chỗ lợi hại? Đường kiếm có chút tắc lưỡi, Mịch Lạc thế nhưng là không có thẻ đỏ máy gian lận. Đối phương có thể không thể sử dụng cùng loại trí tuệ thụ động thiên tăng phúc linh cảm cùng trí lực treo, nhưng cũng có thể tại ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian bên trong nghiên cứu ra bực này thành quả, xác thực đáng quý. Bất quá nghĩ lại, ở kiếp trước Mịch Lạc liền một mình nghiên cứu ra thuấn gian di động thẻ. Loại này thẻ vốn là dính đến không gian bao nhiêu phương diện. Một thế này đối phương có thể đối với dị giới chi khổng thẻ nghiên cứu ra càng hoàn thiện lý luận phương án, tựa hồ cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Dựa theo ngươi hiện tại nghiên cứu tiến triển, cái này nghiên cứu hạng mục ngươi còn cần bao nhiêu tiền? Đường kiếm hỏi, dị giới chi khổng thẻ không tầm thường. Trong đó một loại công hiệu quả thực liền cùng thẻ đỏ máy gian lận không có sai biệt. Có thể liên tục không ngừng vì người sử dụng cung cấp đại lượng năng lượng. Tùy thời tùy chỗ gia tăng người sử dụng thẻ năng, cung cấp người sử dụng tu luyện. Tấm thẻ này tại ở kiếp trước cũng chỉ là một vị sông băng chế thẻ đại sư từng đưa ra qua đại khái. Kế hoạch sơ bộ cùng lý luận phương án. Lý luận khái niệm là từ khe hở không gian bên trong mở ra một cái kết nối dị giới vi hình thời. Không môn. Thông qua tướng vị chênh lệch liên tục không ngừng từ đối ứng hố trời dị giới thu hoạch đại lượng linh môi năng lượng, bổ sung người sử dụng thẻ năng, cung cấp năng lượng tu luyện. Tại ở kiếp trước tấm thẻ này vẫn ở vào nghiên cứu trạng thái. Chỉ có bước đầu lý luận phương án, đường kiếm tại tông môn liên nghị hội lúc cuối cùng lựa chọn hoàn thiện đồng phát minh nguyệt. Quang tỉnh thẻ, từ bỏ dị giới chi khổng thẻ. Không phải là bởi vì hắn cũng không am hiểu hình học chế thẻ lĩnh vực. Càng là bởi vì tấm thẻ này nghiên cứu độ khó cực lớn. Bất quá hiện tại, Mịch Lạc vậy mà công khắc trong đó một chút nan quan. Đem chỉ tốt ở bề ngoài sơ bộ phương án tiến một bước hoàn thiện. Sơ lược một cái đại khái nghiên cứu phương hướng. Có nhất định khả thi. Đường kiếm liền cảm giác cái này thẻ bài phát minh hạng mục nếu là tốn hao không tính quá lớn. Cái kia vẫn là có thể đầu tư thử một chút. Khoảng cách dị giới chi khổng thẻ sơ bộ phương án đưa ra còn có thời gian 7-8 năm. nếu là có thể tại gần trong 2 năm đem loại này thẻ trực tiếp nghiên cứu ra được. Như vậy kỳ tích chế thẻ phòng danh vọng tự nhiên lại tăng lên một cái cấp độ. Mịch Lạc đối với Đường Kiếm nhíu mày nói, loại này thẻ hiện tại liền dính đến mấy cái nan quan. Tỉ như thế nào tại mở ra không gian vết nứt về sau. Như thế nào thành lập, ổn định kết nối dị giới vi hình thời không môn. Lại tỉ như ngươi nâng lên tự bảo nên thẻ phóng đại vi hình thời không môn. Đem tự thân hoặc người khác trục xuất dị giới đặc hiệu. Cái này tại ta cảm giác là rất không có khả năng đạt thành. Cần càng nhiều nghiên cứu thí nghiệm, mà châm đối không gian nghiên cứu thí nghiệm, chúng ta đầu tiên liền cần mua tương ứng vật liệu cùng thẻ bài công cụ. Ta đoán sơ qua đầu tư ngạch tại 50 triệu tả hữu. Sau tiếp theo khả năng tốn hao càng nhiều, 50 triệu đồng liên bang sơ bộ đầu tư trước tiên có thể ném xuống, sau đó ta sẽ thông báo cho từ Nana. Kỳ tích công ty tất cả mậu dịch đường đi đều sẽ vì ngươi mở ra. Đường Kiếm quả quyết nói. Mịch Lạc mỉm cười. Ngươi không sợ cái này 50 triệu nện trong tay ta. Đường Kiếm mắt trợn trắng. Tấm thẻ này nếu là nghiên cứu ra được, lợi nhuận đâu chỉ 50 triệu. Giai đoạn trước đầu tư dù cho thất bại cũng là có thể tiếp nhận. Ta gần nhất muốn đem đỉnh cấp dung hợp thẻ nghiên cứu ra được. Dành thời gian lại giúp ngươi hoàn thiện cấu tứ một chút phía sau nghiên cứu kế hoạch. Từ Mịch Lạc, hoàn thiện sau nghiên cứu lý luận cùng phương hướng, trở nên rõ ràng hơn hiểu rõ. Đường Kiếm tự nghĩ cũng tốn hao không có bao nhiêu tinh lực. Lợi dụng trí tuệ thụ động thiên công năng, hẳn là có thể lại co lại giảm rất nhiều nghiên cứu tiến trình. Rời đi nghiên cứu phòng sau, Đường Kiếm liền phân phó từ Nana vì Mịch Lạc mở ra mậu dịch đường đi. 50 triệu nghiên cứu tài chính trực tiếp từ kỳ tích công ty khấu trừ. Hiện tại kỳ tích công ty tại Giang Bắc thị trường cơ bản tạo thành thẻ bài mậu dịch lũng đoạn. Toàn bộ Giang Bắc đã là tại khác biệt thành khu mở 4 nhà cỡ lớn cửa hàng. Mỗi tháng thông qua buôn bán thẻ bài cùng xung quanh vật liệu liền có thể thu hoạch thuần lợi nhuận. Hơn 10 triệu, mà Ngọc Kinh, bên trên Hải, Võ Kinh chờ căn cứ khu chi nhánh cũng đều khai chi tán diệp. Mỗi tháng ích lợi kinh người, cũng không ít gia nhập liên minh thương đang hiệp đàm. Bộ phận đã thông qua tư cách xét duyệt, giao nộp đắt đỏ gia nhập liên minh phí. Nhiều gia nhập liên minh chi nhánh không ít đã ở lửa nóng trù hoạch kiến lập bên trong. Bởi vậy, trước đó đầu nhập những chi phí kia, cho tới bây giờ đã là thu hồi gần 200 triệu. Dự tính theo thiên đường ác ma thẻ tiêu thụ dậy sóng. Sau tiếp theo chi phí đều đem triệt để thu về, cho nên xuất ra 50 triệu đồng liên bang nghiên cứu tài chính. Đường Kiếm cũng không phải là cảm thấy đặc biệt phí sức, nên đại khí lúc vẫn là phải đại khí. Quyết định dị giới chi khổng thẻ nghiên cứu tài chính cùng hạng mục. Đường Kiếm lại cùng Đường Mạt Uyên cùng Tôn Nghệ Huỳnh liên hệ trong chốc lát. Hiện tại hắn là thật người bận rộn. Đừng nói Đường Mạt Uyên cái này hợp tác đồng bạn, chính là đã chính thức xác định tình lữ quan hệ Tôn Nghệ Huỳnh cũng là tươi ít gặp mặt. Đường Mạt Uyên chính mình giản đường công ty, mỗi ngày ấy cũng là sự vụ bận rộn. Bất quá theo Đường Kiếm lục tiếp theo tuyên bố ra thuấn di thẻ, Nguyệt Quang tỉnh thẻ cùng thiên đường ác ma thẻ, vị này thương mại đại lão cũng không nhịn được luân phiên chấn kinh. Gần đây cùng Đường Kiếm nhiều lần liên hệ thương thảo đãi định kế hoạch buôn bán. Về phần Tôn Nghệ Huỳnh, vị này có được khải linh giả thể chất tiểu thiên tài bạn gái. Tại chế thẻ phương diện cũng là có trác tuyệt thiên phú. Gần đây, Tôn Nghệ Huỳnh đã có thể chế tạo ra lục sắc 6 sao cấp bậc tà linh lục dục chi trúc phúc thẻ. Tốc độ phát triển là 10 phần đáng mừng, cho Đường Kiếm một loại nhà bên có cô gái mới lớn cảm khái. Nhớ tới vị này nhỏ lão sư tiêu hồn chỗ, trong lòng nhịn không được lại là rối loạn tưng bừng. Nói đến khải linh giả thể chất cũng đích thật là lợi hại. Tôn lão sư hiện tại sinh mệnh lực đều đã đạt tới 160. Loại này tốc độ tu luyện thực đang run sợ. Khó trách ở kiếp trước có thể tại sau khi tốt nghiệp không bao lâu liền trở thành 5 sao thẻ. Sư, Đường Kiếm nhớ tới Tôn Nghệ Huỳnh vừa mới hồi báo thực lực tình huống. Trong lòng cũng không khỏi đối với loại thiên tài này lên một tia ghen tị và ghen tị. Có ít người thật sự là đi đường uống nước đi ngủ đều có thể mạnh lên. Nếu như hắn không phải một cái treo bức, thật đúng là được bị xem thường. Bất quá loại thiên tài này dù sao cũng là chính mình nhỏ lão sư bạn gái. Đường Kiếm trong lòng nghĩ nghĩ vẫn là vô cùng đắc ý. Ta không phải thiên tài, nhưng nữ nhân của ta là thiên tài a. Qua mấy ngày liền tìm tới lão sư đi trong động mỏ tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Mọi người cùng nhau mạnh lên mới là thật mạnh. Đường Kiếm quyết định hào hào khai phát Tôn Nghệ Huỳnh khải linh giả thể chất. Dù sao trong tay hắn có mỏ, vừa vạn bao nuôi đối phương loại này hút tinh nhà giàu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.